Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1641. Sau khi Nguyễn Chi Hạ đi ra cho xe chạy, nhưng lại không biết cô nên đi đâu, cô dừng lại, ngồi trong xe một lát, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Lệ. Chi Hạ, âm thanh Thẩm Lệ mông lung, chắc là đang còn ngủ. Nguyễn Chi Hạ hỏi cô, còn đang ngủ, đúng vậy, âm thanh của Thẩm Lệ rõ ràng hơn, gọi cho mình sớm như vậy làm gì, cậu hôm nay có bận không, nếu không đi ăn cơm chung đi, Thẩm Lệ sửng sốt một chút mới hỏi, cậu về rồi, đò ẩn phim cho nghỉ, mình về từ tối qua. Tiếng Thẩm Lệ trở nên hương phấn, có thời gian, tại sao lại không có chứ, buổi trưa đi ăn, Nguyễn Chi Hạ hỏi cô, tới chỗ nào ăn, Thẩm Lệ suy nghĩ một chút nói. Đi tới nhà cậu ăn đi, ăn ở bên ngoài còn sợ bị chụp hình. Được, Nguyễn Chi Hạ cúp máy, liền đi siêu thị mua đồ ăn. Cô mua luôn cả thư xe ăn cho bữa tối, tối nay cô định đưa Tư Nguyễn tới chỗ cô. Nguyễn Chi Hạ mua đồ xong, chân trước vừa bước vào nhà, sau lưng đã có người gõ cửa. Thẩm Lệ tới nhanh vậy sao? Nguyễn Chi Hạ mở cửa, mới phát hiện người đứng bên ngoài là Tiêu Thâm. Cô Hạ, đã lâu không gặp, Tiêu Thâm cả người lộ ra vẻ. Người không dễ chọc, khi nói chuyện với cô cũng không có biểu cảm dư thừa nào, người này hình như gầy hơn một chút. Từ sau khi ăn Tết cô chưa từng thấy bóng dáng người này nữa. Nguyễn Chi Hạ không thể kiềm chế hỏi anh ta, anh khoảng thời gian này đi đâu vậy? Làm chuyện riêng, Tiêu Thâm trả lời rất đơn giản. Nguyễn Chi Hạ hơi suy nghĩ một chút, cô cũng đại khái đoán ra anh ta làm cái gì. Cô trầm mặt một chút nói, tình hình Tư Cẩm Vân như thế nào? Tiêu Thâm là một sát thủ đã giữ tay gác kiếm, có điều gì khiến anh ta gầy đi chứ? Chỉ có thể là Tư Cẩm Vân. Nguyễn Chi Hạ có thể đoán được anh ta đi thăm Tư Cẩm Vân, anh ta cũng không ngạc nhiên, giọng cũng không đổi. Tình hình của cô ấy rất không tốt, có thể chết bất cứ lúc nào. Anh ta nhìn rất bình tĩnh, giống như là Giang nói về một người không quan trọng nào đó. Vậy sao anh lại không ở bên cạnh cô ấy? Nguyễn Chi Hạ hỏi, tôi có một chuyện nhất định phải làm, hơn nữa cần tuân thủ lời hứa. Vẻ mặt Tiêu Thâm ngưng đọng, ngược lại Nguyễn Chi Hạ lại không nghĩ nhiều, cô cho là Tiêu Thâm và Tư Cẩm Vân có ước định gì đó, cũng không hỏi nhiều. Nguyễn Chi Hạ gật đầu một cái, hỏi anh ta, anh tới tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Thâm hỏi cô khi nào đi, tôi nghỉ 3 ngày, Nguyễn Chi Hạ có chút kinh ngạc, anh biết tôi và đoàn phim, Tiêu Thâm đáp một tiếng, lúc nào đi báo cho tôi, cách chương.